Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, một đời thiên kiêu A Di Đà Phật. Địa Long biến, chỉ gặp Đoạn Đức chân đạp đại địa, chắp tay trước ngực, dưới nền đất ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra, cả ngọn núi bỗng nhiên dừng lại, vậy mà chìm xuống. Đoạn Đức xem như phong thủy mộ táng học chuyên gia, thông qua phong thủy địa thế cải biến ít hứa đạo văn như lấy đồ trong túi, dễ như trở bàn tay. Mặc dù không thể hoàn toàn cải biến thiếu niên mặc áo đen truyền tống đạo văn, thế nhưng kéo dài một chút thời gian vẫn là có thể vượt qua hư không. Rét lạnh lẫm liệt phá đến một chút lá rụng, con quạ cạc cạc kể ra không tên tịch mịch. Thiếu niên mặc áo đen đứng tại trên ngọn núi không nhúc nhích tí nào. Hắn hoảng nằm thảo động a. Thiếu niên mặc áo đen gấp khóc không ra nước mắt, tuyết bay bồng bềnh, cảnh sắc trước mắt không thay đổi chút nào. Hắn nhanh thẳng dậm chân, thế nhưng đài huyền ngọc nhấp nhoáng hào quang nhỏ yếu về sau, lại rất nhanh yên tĩnh lại, không cách nào vượt qua hư không. Đến cùng là ai động đạo văn của ta? Đừng để ta đụng phải. Thiếu niên mặc áo đen đại não đã mất đi chỉ huy chính mình hành động năng lực, đầu gỗ đứng ở nơi đó không động. Lăng lấy hai con mắt ngây người mà nhìn xem tiến lên đám người. Vừa rồi hắn là cỡ nào khí phách hào hoa phong nhã, chỉ điểm giang sơn, sục sôi văn tự, muốn cùng ông trời so độ cao. Tiếc thái âm thái dương, hơi vận chuyển văn thải, hằng vũ hư không, hơi kém phong tao. Một đời thiên kiêu, A Di Đà Phật, chỉ thức xoay người niệm thiện tai. Đều qua rồi, mấy người phong lưu còn nhìn hôm nay. Hắn đem các đại thánh địa nhanh bài xích đến hầm cầu bên trong đi. Bây giờ không cách nào thoát thân. Có thể nghĩ hậu quả kia. Quá đẹp, không dám tưởng tượng. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Là ai đang làm ta? Cho dù thánh địa đám người kia có bí bảo, cũng không khả năng định trụ loại này đạo văn a. Là tên hỗn đản nào động tay chân? Lần nữa xác định không cách nào vượt qua hư không về sau, thiếu niên mặc áo đen bắp chân bắt đầu run rẩy, hai mắt biến thành màu đen, nguyên bản càn rỡ ngạo mạn thoáng cái chạy mất tam, thất tha thất thểu, kém chút quẳng xuống đất. Hắn hiện tại, liền như là hiện trường biểu diễn lúc đột nhiên tiêu chảy, diễn viên trên trời lúc uy á đứt gãy, lặn bơi lội lúc bình dưỡng khí giò, bạn gái tới, cái kia, giờ khác này, thiếu niên mặc áo đen mặt triệt để xanh. Hai chân run lên, hắn khóc không ra nước mắt, rất muốn chào hỏi lão thiên gia liệt tổ liệt tông. Người bên ngoài còn tại phá trận bên trong, không thể không nói hắn bày ra lôi trận lực sát thương hay là rất mạnh. Hiện trường ngã xuống không ít người, bất quá thế hệ trước cường giả còn ở bên cạnh xem kịch, tùy thời phát ra lôi đình một kích. Ha ha ha, người có thể ngươi ngược lại là bay a. Ngoài trận có người giễu cợt nói. Thiếu niên mặc áo đen xoay người lại, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu tình, run rẩy nói: "Chư vị, tất cả đều là hiểu lầm, không bằng ai về nhà nấy, tất cả tìm tất cả mẹ. Ngươi ngược lại là trốn a, ngươi bốc đồng đi đâu? Tiếp tục sóng a, dọa sợ đi, hiện tại làm sao không thả ngoan thoại?" Đám người giễu giễu nói, mới vừa rồi bị hắn tức điên. Dưới mắt hắn khóc không ra nước mắt, tất cả đều vô cùng thoải mái. Ha ha ha, tiểu tử, chớ trang bức gặp sét đánh. Đạo gia ta tùy tiện động động chân, ngươi mọc cánh khó thoát. Đoạn mập mạp không ưa nhất người ta giả bộ nhân, vừa có người giả bộ nhân, hắn liền không nhịn được muốn đi lên đánh mặt. Đoạn Đức tiếng cười to, gây người chung quanh đều ghé mắt. Ta... Thiếu niên mặc áo đen vẻ mặt xanh xao, một đôi mắt vừa đi vừa về chuyển động, đang nghĩ biện pháp chạy trốn. Đột nhiên, cái mũi của hắn giật giật, màu xanh lá mặt thoáng cái biến đỏ bừng, hàm răng của hắn cắn đến cách cách rung động. Trong mắt lóe một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận, tựa như một đầu sư tử bị chọc giận. Gâu, mẹ nó, mập mạp chết bầm là ngươi, đồ chó hoang Đoạn Đức. Ta thật sự là... chấm ngoặc kép. thiếu niên mặc áo đen tức giận bốc khói trên đầu, hiện ra nguyên hình, một đầu vuông tai to đại hắc cẩu, chính là Hắc Hoàng. Hắc Hoàng cái mũi cử thế vô song, đặc biệt là bị hắn cắn qua, cho dù là Nguyên Thiên Thư bên trên cải thiên hoán địa đại pháp cũng khó khăn trốn hắn truy tung. Vừa rồi Đoạn Đức tiếng cười to vừa vặn thu hút hắn chú ý. Khụ khụ, bần đạo là Cơ Đại Đức, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta nhìn ngươi là nghĩ chuyển di lực chú ý. Đoạn Đức lòng đầy căm phẫn, một bộ lửa giận ngút trời dáng vẻ. Ánh mắt của mọi người cùng nhau quét tới, một bộ thà rằng giết nhầm không được bỏ qua dáng vẻ. Con mắt mở thật to, vừa đi vừa về quét mắt Đoạn Đức. Vô Lượng mẹ nó thiên tôn, thật sự là lũ lụt sông Long Vương miếu. Mẹ nó, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Đại Hắc Cẩu, ngươi còn là nghỉ ngơi đi. Đoạn Đức âm thầm oán thầm, sắc mặt lại ung dung thản nhiên. Gâu, bản hoàng cái mũi trên trời dưới đất, cử thế vô song, ngươi tuyệt đối là Đoạn Đức. Chư vị, Đoạn Đức thế nhưng là cướp các ngươi thánh địa không ít mộ tổ. Các ngươi nhìn hắn trên đầu cái kia búi tóc, ngang hông ngọc bội kia, dưới chân cái kia gió lốc dày, có phải là từ nhà các ngươi mộ địa móc ra? Hắc Hoàng trực tiếp tới sóng thực trùy, luận hố người hắn đúng vậy so Đoạn mập mạp kém. Khụ khụ, chư vị không muốn nghe cái kia đại hắc cẩu yêu ngôn hoặc chúng. Bần đạo trên người vật đều là trên đường mua được, cái này yêu chó là muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Đoạn Đức ho khan vài tiếng, giả ra một bộ bi phẫn muốn chết bộ dáng. A, cái này búi tóc tựa như là ta tam thúc công trước người chỗ mang đồ vật. Một cái dao quang thánh. Địa Thiên Kiêu mở miệng, cái kia giày, làm sao như vậy giống ta tổ ra ra đồ vật. Còn có ngọc bội kia, mẹ nó còn khác lấy ta tứ tượng dạy tiêu chí. Một đám người nghị luận ầm ĩ, đem Đoạn Đức bao bọc vây quanh, trợn mắt tròn xoe, trong đó không ít người bị Đoạn Đức đào qua mộ tổ. Thậm chí có nhân tổ bên trên ba đời đều bị mập mạp chết bầm này đào. Chư vị, ta, chấm ngoặc kép, Đoạn Đức một mặt màu xanh lá, so ăn chết cóc còn khó nhìn hơn. Không nghĩ tới chó chết này thoáng cái chuyển di hỏa lực. Hắc Hoàng ở trên ngọn núi cười to, miệng rộng đều nhanh ngoác đến mang tai tử, một ngụm ác khí ra hơn phân nửa, tâm tình đột nhiên lúc sảng khoái vô cùng. Đoạn mập mạp, sám hối đi, hướng ta quỳ lại, bản hoàng tha thứ tội của ngươi. Mập mạp chết bầm, lạc đường biết quay lại đi, bản hoàng không gì không làm được, cùng ngươi cùng đi, tiếp dẫn ngươi trở lại ta dưới trướng. Nhân sủng quỳ bái đi, bản hoàng khoan thứ tội của ngươi. Nằm dạp ở dưới chân của ta, ta sẽ chỉ dẫn ngươi con đường phía trước. Nhân sủng từ đây quy y bản hoàng, ta đem ở cùng với ngươi. Vinh quang đem ở cùng với ngươi, ta sẽ chỉ dẫn ngươi đi hướng bất hủ con đường trường sinh. Hắc Hoàng giơ lên đầu chó, thần uy lẫm liệt, giống như không được khinh thị thần linh. Cùng vừa rồi một bộ so với khóc còn khó coi hơn dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Không thèm để ý chút nào chính mình còn người đang ở hiểm cảnh. Bá, đúng lúc này, thân mã cũng đến, nhìn một chút hiện trường tình trạng, đủ số đầu hắc tuyến. Lần này thật sự là tính sai, lũ lụt sông miếu Long Vương, cái này nồi cũng chỉ có thể Đoạn mập mạp đến cõng. Hiện tại nếu như đi ngược lại là lộ ra không phóng khoáng. Dù sao cùng nhau từng uống rượu, nếm qua thịt, đào qua mộ phần. Hay là giúp bọn hắn một chút đi. Thân mã âm thầm suy nghĩ. Mập mạp, đợi lát nữa lôi trận nổ tung liền thừa dịp chạy loạn đi. Ta kéo dài bọn họ một hồi, nhiều nhất một hơi, ta cảm giác đằng sau có cường giả ngay tại chạy đến. Chấm ngoặc kép, thân mã bí mật truyền âm. Vô Lượng thiên tôn, thân lão đệ, người cuối cùng đến rồi. Đoạn Đức hiểu ý, nháy nháy mắt, đột nhiên. Đất trời rung chuyển, Hắc Hoàng bày ra lôi trận vỡ tan. Hết thảy đạo văn đều rạn nứt, vạn trượng lôi điện biến mất không thấy gì nữa. Xấu, mập mạp chết bầm, lần sau đừng để ta gặp được ngươi. Hắc Hoàng hãi hùng khiếp vía, vòng ngoài lôi trận phá. Hắn liền thành cá trong chậu, nghĩ tới cái kia thơm ngào ngạt thịt chó nấu. Liền không khỏi tứ chi run lên, ầm ầm, tiếng thứ hai kịch chấn truyền đến. Toàn bộ địa vực một hồi kịch chấn. Chỉ một thoáng đất rung núi chuyển. Đất vỡ đá nứt. Dưới nền đất long mạch truyền đến một hồi tiếng ai minh. Kia là long mạch vỡ vụn âm thanh. Là ai dẫn bạo long mạch? Hắc hoàng ở trên ngọn núi sợ mất mật. Huyễn ảnh mê hồn trận, thái cực vô tượng trận, ngọa long thần diệt trận, âm dương hồn thiên trận, lục luân quỷ sát trận, vô cực long quyển huyễn diệt trận, lưỡng nghi huyễn diệt vi trận. Trận lên, trong chốc lát, vùng này địa khu như là quỷ, đủ loại nghiêu quỷ sa thần, xì mị võng lượng, 18 tầng địa ngục cảnh tượng tất cả đều hiện ra. Quỷ khóc sói gào, bóng tối bao trùm toàn bộ bầu trời. Nhường người cảm thấy phi thường kiềm chế. Đừng nhìn thân mã gọi nhiều như vậy trận tên. Kỳ thật đều là bom khói. Chân chính pháp trận chỉ có một cái huyễn trận. Thời gian quá vội vàng. Căn bản không kịp bố trí phạm vi lớn phòng ngự trận. Chỉ có thể nghe nhìn lẫn lộn. Đây là... Hắc hoàng lúc này cũng là trợn mắt ngoác mồm. Đây là ai ở bày trận? Người nào ở đây bày trận? Chẳng lẽ là cái kia đại hắc cầu? Chẳng lẽ là đem chúng ta chôn giết ở chỗ này? Chung quanh tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Sáng lên vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Lại chậm chạp không gặp công kích tới tập. Cầu tử, lúc này không chạy chờ đến khi nào? Đột nhiên, thân mã xuất hiện ở ngọn núi bên trên. Hiện ra nguyên bản thân hình. Gâu, là ngươi. Nói, có phải hay không là ngươi cùng mập mạp chết bầm cùng một chỗ hố ta? Hắc hoàng đầu tiên bị giật nảy mình. Sau khi lấy lại tinh thần, nhe răng trợn mắt, lửa giận ngập trời chuẩn bị bổ nhào cắn qua đi. Khụ khụ, đều là hiểu lầm, việc này chờ một hồi hãy nói. Hiện tại đào mệnh quan trọng. Thân mã chê cười nói. Hừ, nơi này bố trí đạo văn sụp đổ. Hư không tức thì bị bí bảo định trụ. Khó mà truyền tống, có thể tìm ta đã sớm trượt, còn có thể chờ tới bây giờ. Hắc hoàng một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ. Yên tâm, hư không bọn họ định không ngừng. Giao cho ta là được. Đại ma bàn phá trận thức răng rác trong hư không tựa hồ có cái gì vỡ. Vụn, hư, nho nhỏ huyễn trận, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Xa xa dãy núi ở giữa, truyền đến một tiếng nói già nua. Cả vùng không gian ông một tiếng run rẩy. Một đầu che khuất bầu trời bàn tay lớn thăm dò vào huyễn trận. Đất trời rung chuyển, cả ngọn núi sắp vỡ tan. Răng rắc một tiếng, trận bàn vỡ vụn, thiên địa trở lại trong sáng. Tất cả đều hiển hóa ra ngoài. Đi, gâu, bảo vệ tốt các ngươi thánh nữ. Bản hoàng tùy ý đến nhà bái phỏng. Hắc hoàng trước khi đi còn muốn chào phúng một cái. Đem đài huyền ngọc tế ra, ném xuống đất. Cùng thân mã cùng nhau nhảy lên. Cản bọn họ lại. Đừng để bọn họ vượt qua hư không. Bên dưới cơ hạo nguyệt hô to. Không phải là có bí bảo định trụ hư không sao? Đáng chết. Đạo nhất thánh tử phẫn nộ quát. Tia sáng lóe lên. Trận văn lấp lánh. Thân mã cùng hắc hoàng thân ảnh trong chốc lát chui vào hắc ám hư không thông đạo bên trong. Thân lão đệ. Chờ ta một chút. Đoạn Đức không biết lúc nào cũng xuất hiện ở trên ngọn núi. Chỉ gặp hắn một bộ thê thảm bộ dáng. Máu me khắp người. Tóc tai bù xù. Nghĩ đến là đi qua một phen chiến đấu kịch liệt. Hắn hóa thành một sợi khói đen xông tới. Cũng là không thấy tăm hơi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.